Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, phần 455, lỗ nấu tựa hồ bởi vì chính mình có một cái nhiệt thiết thập phần sinh động. Đang xem tới rồi cái này ảnh chụp lúc sau, thế nhưng là chân nhân ra trận, tỏ vẻ đây là thân cận nữ. Cái này, trong lâu mặt phong cách đại biến. Một đám đều là khích lệ Trương Vân Tình lớn lên đẹp. Phía trước thời điểm đại gia chỉ là nghe lỗ nấu nói có bao nhiêu đẹp. Kết quả không nghĩ tới này nữ chủ thế nhưng lớn lên như vậy xinh đẹp. Vì thế cái này thiệp tự nhiên là càng thêm lửa nóng. Chu Trạch Giai lúc sau rèn sắt khi còn nóng. Lại phát ra mới nhất Trương Vân nắng ấm Trương Minh Tuyên hai người hôn môi hình ảnh. Trong gió lá khô, này không phải phía trước quê bua tình lữ hôn môi chụp ảnh đại tái thượng ảnh chụp sao? Ta nói như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Người xem, hai người kia chụp ảnh nhiều duy mỹ. Lúc ấy ta còn tưởng rằng bọn họ có thể thiên trường địa cửu đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là chia tay. Nhà gái thế nhưng đi thân cận. Ta không bao giờ tin tưởng tình yêu. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Hình ảnh, cái này cái gọi là Weibo tình lữ hôn môi chụp ảnh đại tái đương nhiên là tồn tại. Là tháng trước, Trương Vân Tình cùng Trương Minh Tuyên hai người chi gian quan hệ. Hai người giấu giếm đều không kịp, như thế nào sẽ đi tham gia như vậy thi đấu. Này đó ảnh chụp đương nhiên là Chu Trạch Giai chụp đến. Chụp đến lúc sau liền lợi dụng chính mình hacker kỹ thuật đem ảnh chụp cắm vào cái này đại tái bên. Trong, cho nên Chu Trạch Giai này đoạn lời nói phát ra đi không bao lâu. Đại gia rất nhiều người đều ở Weibo thượng tìm được rồi này đối tình lữ các loại lãng mạn hình ảnh. Ngay cả Chu Trạch Giai chính mình, thấy được này ảnh chụp đều phải khích lệ một chút chính mình quay chụp thập phần duy mỹ. Cho nên tham gia thi đấu gì đó, giống như cũng bình thường, vì thế nhìn đến nhiều như vậy ảnh chụp các võng hữu. Nháy mắt não bổ vừa ra tình lữ bị bắt chia tay. Nhà gái bất đắc dĩ đi thân cận kết quả gặp được cực phẩm nam sự tình. Tóm lại lớn lên xinh đẹp lớn lên xoái người. Liền tính là làm chuyện gì. Kia đều là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc cái kia cái gọi là thân cận đối tượng cũng thật sự là quá cực phẩm. Tốt như vậy một cái cô nương ngươi cũng không biết hảo hảo đãi. Kết quả còn như vậy đối nhân ra, cái này thiệp càng ngày càng lửa nóng, tự nhiên là bị người có tâm cấp thấy được, trong đó liền có ở Trương Minh Tuyên công ty đi làm trước đại tiểu thư. Này tiểu cô nương đặc biệt thích soát Weibo, vốn dĩ ở cùng bạn trai nói chuyện phiếm đâu, kết quả thấy được chính mình Weibo mới nhất đẩy đưa, không nghĩ tới click mở vừa thấy, thế nhưng là nhà mình lão bản. Cái này vội vàng nghiêm túc nhìn lên, phát hiện này lão bản ảnh chụp là đến từ chính thiên nhai thượng một cái cực phẩm thân cận nam sự. Tình, lại cẩn thận đi xuống xem, thế nhưng phát hiện chính mình lão bản cùng nữ nhân ôm hôn môi ảnh chụp. Này đó đều không đủ để làm cái này tiểu cô nương khiếp sợ. Làm nàng chân chính khiếp sợ, là nàng nhận thức này trên ảnh chụp nữ nhân. Không sai. Dựa theo Trương Minh Tuyên cá nhân điều kiện, thật là coi như là kim cương người đàn ông độc thân. Công ty từ trên xuống dưới tuy rằng nữ hài tử tương đối thiếu, nhưng là vẫn là có người yêu thầm hắn. Trước đại tiểu thư tuy rằng không yêu thầm nhà mình tổng tài, nhưng là lại là bởi vì xem qua Trương Vân Tình tới công ty. Cho nên tự nhiên là biết, này, này cùng tổng tài hôn môi ảnh chụp bên trong. Nữ nhân kia, thế nhưng là lão bản muội muội a. Nhìn đến tin tức này, trước đại tiểu thư hoàn toàn là không biết làm sao. Kết quả là vội vàng đem chính mình biết đến tin tức chia tiêu thụ bộ môn một cái tiểu tỷ tỷ. Cái kia tiểu tỷ tỷ thích tổng tài thật lâu. Tóm lại là biết này rốt cuộc có phải hay không lão bản muội muội. Tiêu thụ bộ bên này tiểu tỷ tỷ đương nhiên là thích Trương Minh Tuyên. Nàng tới Trương Minh Tuyên công ty đi làm cũng không phải vì tiền, mà là tống cổ thời gian, làm một cái bạch phú Mỹ. Nàng thực thưởng thức Trương Minh Tuyên thông minh tài trí, cho nên một lòng muốn đem Trương Minh Tuyên bắt lấy. Nghe nói Trương Minh Tuyên hiện giờ đều 28 tuổi lại trước nay không có giao quá bạn gái. Cái này làm cho vị này Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ càng là cao hứng. Con hối lộ bí thư cùng trước đài. Nếu là ngạch có cái gì về tổng tài tin tức, trước tiên cho hấp thụ ánh sáng lại đây. Kết quả không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng thấy được phát lại đây như vậy một cái liên tiếp. Nhìn đến là trước đài phát lại đây. Nàng tự nhiên này đây vì cùng Trương Minh Tuyên có quan hệ. Kết quả trực tiếp ở trên máy tính mở ra, kia phóng đại ảnh chụp xuất hiện ở trong máy tính mặt. Làm nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì mặt trên hôn môi một đôi nam nữ, chính là Trương Vân nàng ấm Trương Minh Tuyên. Phía trước thời điểm nàng chính là chính mắt gặp qua Trương Vân Tình. Hơn nữa lúc ấy chính mình còn tặng Trương Vân Tình một cái bao. Chương 849 người thành thật ở thân cận 7 nếu Chu Trạch Giai nhìn thấy nữ nhân này. Khẳng định sẽ nhận ra nữ nhân này. Nữ nhân này chính là ngày sau Trương Minh Tuyên thê tử. Chỉ là nữ nhân này muốn so Hứa Nguyện người cái kia người thành thật thông minh nhiều. Ở kết hôn lúc sau, phát hiện trượng phu tựa hồ cùng trượng phu muội muội có quan hệ lúc sau. Trước tiên quyết định đúng lúc ngăn tổn hại. Cuối cùng dựa vào trong nhà cùng Trương Minh Tuyên ly hôn, mới không có đã chịu càng nhiều thương tổn, ngược lại là Chu Trạch Giai cái này người thành thật, ở Trương Vân Tình thận trọng từng bước hạ, cuối cùng trong nhà phá thành mảnh nhỏ, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn trước mắt ảnh chụp, Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ nội tâm bỗng nhiên có một loại vô pháp nói ra ghê tởm. Một phân một giây đều không nghĩ ở cái này địa phương đãi đi xuống. Trực tiếp cầm chính mình đồ vật, cũng mặc kệ khác, tính toán chạy lấy người, vừa vặn tiêu thụ bộ môn chủ quản từ cửa tiến vào. Nhìn đến Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ, a chân, vừa vặn, ta bên này có cái hộ khách người hỗ trợ phụ trách một chút, bộ môn chủ quản rất thích Bạch Phú Mỹ. Tiểu tỷ tỷ, chẳng những lớn lên hảo. Hơn nữa nghiệp vụ năng lực phi thường không tồi, vô luận là các phương diện đều là phi thường ưu tú nữ hài tử. Chủ quản, ngươi giao cho người khác làm đi, ta muốn từ chức, không cần cho ta đánh từ chức báo cáo. Phía trước giam tiền lương ta từ bỏ, tháng này tiền lương ta cũng không cần, phát hiện chuyện như vậy. Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ nội tâm là hỏng mất, không chỉ như thế. Tưởng tượng đến chính mình phía trước thích như vậy một người nam nhân. Hơn nữa theo đuổi người nam nhân này thời gian dài như vậy. Còn phạm tiện đi vào nhân gia trong công ty mặt, Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ nội tâm chính là hỏng mất. Nghĩ đến chính mình đối Trương Vân Tình lấy lòng, nhân gia ai biết sau lưng là như thế nào mắng chính mình đâu. Ha ha, trách không được như vậy một cái các phương diện điều kiện đều không lầm nam nhân. 28 tuổi còn không có nói qua luyến ái, hợp lại nhân gia không phải không nói qua luyến ái, mà là trực tiếp gặm cửa nộn thảo A, Nga không, nhân gia là tự mình tiêu hóa, tưởng tượng đến như thế, Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ vẫn là có chút sinh khí. Đừng A, A chân, người chính là chúng ta tiêu thụ bộ môn kim bài tiêu thụ. Như thế nào liền nói không làm liền không làm. Có phải hay không có ai khi dễ ngươi? Ta thế hắn xin lỗi, giúp ngươi giáo huấn hắn. Tiêu thụ chủ quản năm nay đã 38-39 tuổi. Là cái thức ôn nhu nữ nhân, chỉ có công tác thời điểm mới có thể sấm rền gió cuốn. Đối với công ty này đó nữ hài tử đều thập phần chiếu cố. Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ nhìn tiêu thụ chủ quản, cái mũi chính là đau xót, có chút muốn khóc, từ tỷ. Này công ty ta thật là ở không nổi nữa. Người cũng biết, ta tới nơi này chính là muốn truy Trương Minh Tuyên. Chính là ta không nghĩ tới. Trương Minh Tuyên hắn thế nhưng là như vậy một người. Làm ta ghê tởm tột đỉnh. Trên mặt mang theo chán ghét. Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ nói làm tiêu thụ chủ quản sừng sốt. Phải biết rằng, nhà mình tổng tài cái kia kiện. Chính là rất nhiều các nữ hài tử thích. Mặc kệ là bình thường nữ hài nhi vẫn là Bạch Phú Mỹ. Đều là thực thích nhà mình tổng tài. Như thế nào trước mắt Bạch Phú Mỹ nói không thích liền không thích. A chân, có phải hay không có người nói lão bản nói bậy? Việc này ngươi đừng để trong lòng. Có chuyện gì? Cung Tư tỷ ta nói. Ta nghe một chút nhìn xem là chuyện như thế nào, giữ chặt Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ. Tiêu thụ chủ quản thật là không nghĩ làm đối phương từ chức. Lúc này tức giận Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ đã dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cảm thấy chính mình phía trước một khang tình yêu đều uy cầu. Vì thế xả tiêu thụ chủ quản tay, trực tiếp kéo đến chính mình vị trí thượng, chỉ vào máy tính làm đối phương Simonser lúc này trên máy tính mặt ảnh chụp còn không có đóng lại. Cho nên tiêu thụ chủ quản liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình tổng tài ở cùng một nữ nhân hôn. Môi đâu, trong lòng một cái lộp bộp, tưởng nhà mình tổng tài có bạn gái. Kết quả không nghĩ tới, nhìn kỹ, như thế nào cảm thấy này mặt trên nữ nhân, chính mình hình như là gặp qua, kia nữ nhân ta không nói chủ quản ngươi cũng nhận thức đi. Công ty họp thường niên thời điểm, nàng liền ở hiện trường, ta lúc ấy còn nói Trương Minh Tuyên rất sủng ái muội muội, về sau đối nữ nhân cũng sẽ thực hảo, lại không nghĩ rằng, bọn họ thế nhưng là loại này ghê tởm quan hệ. Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ nói, nhìn đến tiêu thụ chủ quản cũng là vẻ mặt mộng bức. Nàng có thể không mộng bức sao? Nàng tốt xấu tại đây công ty cũng không sai biệt lắm 5 năm thời gian. Cho nên tự nhiên là gặp qua Trương Vân tình không biết bao nhiêu lần. Biết Trương Vân nàng ấm Trương Minh Tuyên hai người là thân huynh muội quan hệ. Cũng không phải là cái gọi là nhặt được gì đó, nhân ra là thật sự thân huynh muội. Kết quả thế nhưng là có chuyện như vậy. Lúc này, tiêu thụ chủ quản cũng nghĩ đến phía trước nhà mình tổng tài chưa từng có nói qua luyến ái sự tình. Ngẫm lại quả thực là khủng bố được chứ. Từ tỷ, người cũng thấy rồi, ta thật không nghĩ tới ta mắt mù đến này nông nỗi. Lần trước còn nghe nói nữ nhân này đi thân cận, đến lúc đó nếu là nam nhân kia coi trọng nàng, đó chính là sống thoát thoát lục vương bát. Ta mới không muốn làm chính mình trên đầu mang nón xanh đâu. Từ tỷ, ngài đừng cản ta, ngài cũng biết nhà ta là làm gì đó. Vốn dĩ chính là vì truy Trương Minh Tuyên tới. Kết quả đã hơn một năm nhân ra còn không có coi trọng ta. Hợp lại là đã có đối tượng, mấy ngày hôm trước hắn còn đơn độc mời ta ăn cơm. Nói bị ta cảm động, tính toán suy xét một chút cùng ta kêu ta kết giao đâu. Nguyên lai là bởi vì kia nữ nhân cũng đi ra ngoài thân cận. Lấy ta đương chày gỗ kích thích người đâu. Ta Quách Chân Chân còn chưa từng chịu quá như vậy khi dễ đâu. Nói Quách Chân Chân liền vung tay áo chạy lấy người. Làm tiêu thụ chủ quản là muốn cản cũng ngăn không được. Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ Quách Chân Chân tới rồi dưới lầu. Thấy được vẻ mặt bát quái trước đài tiểu muội. Đi qua đi, đem chính mình trong bao danh thiếp cho đối phương, nếu là ở bên này hỗn không nổi nữa, liền tới nhà ta công ty tìm ta, đối với cô nương này báo tin tri ân. Quách Chân Chân vẫn là thập phần cảm kích, bất quá nghĩ vậy đã hơn một năm chính mình quả thực là bị Trương Minh Tuyên chơi xoay quanh. Quách Chân Chân trong lòng không qua được cái kia điểm mấu chốt. Trước đài tiểu tỷ tỷ chỉ cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh, nhưng là lại không biết đến tột cùng sẽ thế nào, cũng chỉ có thể đủ vẻ mặt mộng bức. Tiêu thụ bộ môn tiêu thụ chủ quản chạy nhanh đem Quách Chân Chân máy tính đóng. Tư tiền tưởng hậu thời gian rất lâu, cũng không biết muốn hay không đem chuyện này nói cho Trương Minh Tuyên. Nói cho đi, sợ đắc tội đối phương, không nói cho đi. Việc này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty về sau phát triển. Suy nghĩ thật lâu lúc sau, tiêu thụ chủ quản vẫn là không hé răng. Việc này hiện tại biết đến người tương đối thiếu, nói không chừng là có thể đủ áp xuống tới. Về sau cũng liền không ai nhắc tới. Chỉ là vô luận là tiêu thụ chủ quản, vẫn là Trương Minh Tuyên huynh muội hai người, đều thật sự là quá coi thường Quách Chân Chân. Quách Chân Chân một cái Bạch Phú Mỹ, coi trọng Trương Minh Tuyên lúc sau ăn nói khép nép tới Trương Minh Tuyên công ty công tác. Chính là vì gần quan được ban lộc, kết quả Trương Minh Tuyên cũng không có đối Quách Chân Chân theo đuổi tỏ vẻ phản đối. thậm chí vẫn luôn đối Quách Chân Chân vẫn là thực giữ gìn. Liền ở mấy ngày thời điểm, Quách Chân Chân còn vui vẻ phát bằng hữu vòng nói người mình thích rốt cuộc nguyện ý cùng chính mình kết giao. Từ ban đầu nhận thức Trương Minh Tuyên, cho tới bây giờ thấy rõ ràng Trương Minh Tuyên cùng Trương Vân Tình quan hệ. Quách Chân Chân lúc này mới phát hiện, Trương Minh Tuyên quả nhiên là cực phẩm thực, không nóng không lạnh treo chính mình, vì thế dưới sự giận dữ, trực tiếp cùng ba mẹ nói chuyện này, làm Quách gia cha mẹ hòa thân ca ca là đối chính mình muội muội phá lệ đau lòng. Nhìn trên mạng thiệp lúc sau, thế nhưng là trực tiếp cấp thiệp mua đứng đầu, Weibo cũng mua đứng đầu, tuy rằng hoa hơn 10-20 vạn, nhưng là chỉ cần có thể làm nữ nhi vui vẻ, hết thảy đều là đáng giá. Kết quả là, Chu Trạch Giai bên này thật cẩn thận muốn thong thả truyền bá chuyện này thời điểm. Các đại tin tức trang báo đã thay đổi vai chính, thăng đẹp nhất tình lữ ảnh chụp thế nhưng là huynh muội. Thăng thăng cực phẩm thân cận nam thân cận đối tượng thế nhưng làm ra loại chuyện này. Thăng thăng cùng ca ca là tình lữ, kết quả còn muốn đi thân cận. Thăng một đám đề tài đều bị lục soát đi lên, đặc biệt là mặt trên cái kia đẹp nhất tình lữ ảnh chụp đề tài độ. Càng là trực tiếp bị mua đứng đầu, vọt tới Weibo tiền tam, có không ít ăn dưa quần chúng nhìn đến lúc sau sôi nổi điểm đánh tiến vào. Tiếp theo liền thấy được thiên nhai thượng cái kia thiệp, nói như thế nào đâu. Từ xưa đến nay, đại gia đối với cực phẩm thân cận nam luôn là chán ghét. Cho nên click mở cái này đề tài lúc sau nhìn đến chân tướng. Đại gia cũng liền đã hiểu, nguyên lai là một cái ở quán cà phê công tác giọt xương ở công tác rất nhiều. Phát tiếp phun tào một đôi thân cận nam nữ. Thân cận nam nhân đối nữ nhân yêu cầu phá lệ cực phẩm. Cho nên sát dần dần có nhiệt độ, chỉ là có nhiệt độ lúc sau. Không nghĩ tới thế nhưng có người nhận ra nhà này tiệm cà phê địa chỉ. Thậm chí có mỗi người trừ bỏ đương sự nhà gái là ai. Đã phát ảnh chụp, xem ảnh chụp, nữ nhân này rất xinh đẹp a. Bị như vậy đối đãi nói như thế nào đều không phải một chuyện tốt tình. Chỉ là kế tiếp phát sinh sự tình, làm đại gia tâm loạn như ma, vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì lại sau này xem, hoa thảo a, có người trộm thả ra một tháng phía trước tình lữ ảnh chụp. Là Weibo đẹp nhất tình lữ ảnh chụp đại tái ảnh chụp. Này không phải thân cận nữ sao? Nhìn nhìn lại cái này soái khí nam nhân, này hẳn là không phải thân cận nam a. Các võng hữu bắt đầu tiết lộ. Thế nhưng phát hiện, này mặt trên nam nữ hai người đang ở hôn môi, nhưng là bọn họ thân phận thật sự thế nhưng là huynh muội. Hoa thảo a, này quả thực là đáng sợ a. Đặc biệt là liên tưởng đến vị này thân cận nữ còn ở thân cận. Lúc này tất cả mọi người đều không cảm thấy thân cận nam cực phẩm. Nếu thật sự thân cận thành công, kia mới là xem như bị hố cha a. Người trong nước đối với loại này bát quái có thể nói là thích nghe ngóng nhất. Cho nên một đám nháy mắt chuyển phát, tỏ vẻ thăng ai u ta sát Nga, còn có loại này tao thao tác, thăng thăng ca ca muội muội tham gia đẹp nhất tình lữ đại tái thăng này đó lung tung rối loạn đề tài càng là bị. Xoát nhiều đếm không xuề, làm Chu Trạch Giai nhìn đến tin tức này như thế lửa nóng đều là có chút kỳ quái. Bất quá này với hắn mà nói. Thật là một chuyện tốt, tin tưởng Trương Vân nắng ấm Trương Minh Tuyên hai người nhìn đến tin tức này. Nhất định sẽ thật cao hứng đi, bọn họ kia chấp nhất, kia thâm thúy, kia bí ẩn tình yêu, lúc này thế nhưng là bị tất cả mọi người đều đã biết đâu. Nước Đức khoa chỉnh hình gì đó, nhất định sẽ cho hai người sinh hoạt mang đến rất lớn kinh hỉ đi. Trương Minh Tuyên trong công ty mặt. Kỳ thật có không ít người thấy được tin tức này, nhưng là cũng không dám nói cho Trương Minh Tuyên, cho nên Trương Minh Tuyên còn không biết chính mình bị cho hấp thụ ánh sáng. Buổi tối lại là cùng Trương Vân Tình nùng tình mật ý một phen lúc sau. Ngày hôm sau đi làm đi nói sinh ý, mới biết được nhân gia không cùng hắn nói chuyện, hỏi nguyên nhân nhân gia cũng không nói, làm Trương Minh Tuyên bực bội thực. chương 850 người thành thật ở thân cận 8 Trương Minh Tuyên bên kia hợp tác công ty bỗng nhiên nói. Không hợp tác, mà Trương Vân Tình bên này tới rồi công ty lúc sau. Trước tiên liền đã nhận ra chung quanh người khác thường ánh mắt. Phải biết rằng, vì phòng ngừa mọi người xem ra nàng cùng Trương Minh Tuyên lệnh người quan hệ. Cho nên Trương Vân Tình tốt nghiệp lúc sau chính là bỏ gần tìm xa. Không có ở Trương Minh Tuyên công ty công tác, ngược lại lựa chọn mặt khác một nhà trang phục buôn bán bên ngoài công ty. Hiện giờ ở trong công ty mặt cũng là làm tiêu thụ. Tiêu thụ thành tích còn xem như tương đối không tồi. Phía trước thời điểm Trương Vân Tình người lớn lên Mỹ, hơn nữa nói chuyện dễ nghe, luôn là có thể đem người 3 phần tâm ý sở thành 5 phần. Tới rồi hiện giờ, nàng gần nhất đến văn phòng. Phía trước những cái đó thích cùng nàng nói chuyện nữ hài nhi đều tránh còn không kịp. Tiêu thụ bộ bên trong các nam nhân càng là trực tiếp liền không đi xem nàng. Tựa hồ xem một cái đều cảm thấy cay đôi mắt giống nhau. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, muốn tìm người hỏi tình huống. Kết quả vừa qua khỏi đi, nhân gia liền nói có chuyện, muốn làm khác, làm Trương Vân Tình liền hỏi người khác. Kết quả người khác cũng không để ý tới nàng, này vẫn là Trương Vân Tình lần đầu tiên như vậy xấu hổ. Ngay cả phía trước trộm yêu thầm nàng cái kia tiểu tử. Hiện giờ đối với Trương Vân Tình cũng là tránh chi không thấy. Phảng phất nàng liền cùng ôn dịch giống nhau, Trương Vân Tình muốn dò hỏi. Kết quả cũng là tìm không thấy dò hỏi người, không nghĩ tới còn chưa tới công ty hơn 1 giờ đâu. Đã bị nhân sự bộ bên kia trực tiếp kêu lên đi. Có chút kỳ quái vì cái gì chính mình sẽ bị gọi vào nhân sự bộ. Rốt cuộc gần nhất công ty bên này chức vị kỳ thật biến động không phải rất lớn. Trương Vân Tình ở công ty cũng là hỗn đến không tồi. Nếu là thăng chức hoặc là hàng chức nói, cũng nên có người thông chi nàng mới đúng. Chính là hiện tại, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì thông chi. Chính mình đã bị gọi vào nhân sự bộ bên này, nhân sự bộ giám đốc là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Lúc này mang theo tơ vàng mắt kính, nhìn đến Trương Vân Tình tiến vào lúc sau, lấy ra phía trước Trương Vân Tình cùng công ty ký kết hiệp ước. Trương tiểu thư, đây là phía trước ngươi cùng công ty ký kết hiệp ước. Dựa theo ngươi bản nhân tư lịch, phía trước cho ngươi chuẩn bị chính là 5 năm hợp đồng. Ngươi tới công ty cũng 3 năm thời gian, biểu hiện cũng phi thường không tồi, bất quá bởi vì ngươi cá nhân sinh hoạt tác phong vấn đề. Công ty sẽ đối với ngươi tiến hành giảm biên chế xử lý. Ngươi tháng này công ty cùng phía trước công ty áp xuống tới tiền thế chấp đều sẽ cho ngươi. Ngươi có thể nhìn xem hợp đồng, phía trước hợp đồng bên trong có ghi trước mắt nam nhân cười tủm tỉm. Là trong công ty mặt thiếu diện hồ, cho dù là đối mặt mà muốn khai trừ viên chức, cũng sẽ là ở vừa mới bắt đầu thời điểm cười tủm tỉm. Ở đối phương thả lỏng cảnh giác thời điểm, cho người ta một đòn chí mạng, Trương Vân Tình chỉ cảm thấy trước mắt người này theo như lời nói cái gì nàng đều nghe được minh. Bạch, vì cái gì đặt ở cùng nhau liền không hiểu, nàng vì cái gì sẽ bị sa thải còn chưa tính. Vì cái gì nói là cá nhân sinh hoạt tác phong vấn đề có vấn đề. Trương Vân Tình hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cùng Trương Minh Tuyên sự tình sẽ cho hấp thụ. Ánh sáng, chỉ là cho rằng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Trên mặt tươi cười trở nên có chút miễn cưỡng, mở miệng nói, Trịnh giám đốc, ta có chút không rõ ngài ý tứ, về sa thải ta lý do, nói cá nhân tác phong vấn đề. Là có ý tứ gì? Kia thiếu diện hổ Trịnh giám đốc cười như không cười nhìn thoáng qua trước mắt nữ nhân. Phía trước thời điểm cũng luôn là nghe bộ môn bên trong có người nói. Tiêu thụ bộ bên trong có một đóa cao lãnh chi hoa. Ở trường học thời điểm chính là thập phần thanh thuần bách hợp. Tới rồi chức trường lúc sau, càng là thập phần nỗ lực. Ở tiêu thụ bộ 3 năm, thành tích không tồi. Hơn nữa không làm cái gì tâm địa gian rào, hơn nữa vẫn luôn không có bạn trai. Chỉ là hiện tại, Trịnh giám đốc quét liếc mắt một cái này thuần khiết bách hợp cổ. Nhìn đến mặt trên vệt đỏ lúc sau, chỉ cảm thấy trách không được bọn họ, tất cả mọi người sẽ bị lừa. Thật sự là bởi vì đối phương đoạn số quá cao siêu a. Rốt cuộc chính mình phía trước nghe nói đối phương ca ca lúc sau cũng là cảm thấy đó là một nhân tài. Chính là ai sẽ có thể nghĩ đến, chính là như vậy một nhân tài, sẽ cùng chính mình thân sinh muội muội phát sinh như vậy quan hệ đâu. Trương tiểu thư, vì ngươi cá nhân thể diện suy nghĩ, ta liền không nói rõ. Ngươi hiện tại có thể dùng di động đăng nhập Weibo nhìn xem Weibo bảng xếp hạng đệ nhất sự tình. Tiếu Diện Hổ nhất không thích làm chính là đắc tội với người sự tình. Chính là hắn lại là ở như vậy một người sự bộ. Mỗi lần chính là phải đắc tội những cái đó bị công ty sa thải công nhân. Cho nên liền tính là đối mặt nhân ra tình huống như vậy. Trịnh giám đốc cũng chỉ là muốn hào tụ hào tán. Mặt khác thật sự không có nghĩ nhiều. Trương Vân Tình có chút không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là lấy ra di động, mở ra Weibo. Hiện tại mọi người là thích nhất sử dụng Weibo, cho nên thực mau Trương Vân Tình liền thấy được xếp hạng đệ nhất đề tài thăng đẹp nhất tình lữ ảnh chụp. Là huynh muội thăng, điểm đánh đi vào lúc sau, trực tiếp liền thấy được chính mình cùng ca ca ảnh chụp. Kia ảnh chụp không biết là ai chụp đến. Có nàng cùng ca ca hôn môi ảnh chụp, cũng có ôm, cầm di động tay tức khắc nắm chặt, trên mặt là một mảnh tái nhợt, Trương Vân Tình trong lòng tràn đầy sợ hãi, run rẩy đưa điện thoại di động một lần nữa đặt ở trong túi. Ngẩng đầu, nhìn đến Trịnh giám đốc cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ cảm thấy đối phương đang ở trào phúng chính mình, trừ lần đó ra. Càng là nghĩ đến hôm nay bộ môn bên trong những người đó đối chính mình phản ứng. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều đã biết chuyện này sao? Tưởng tượng đến như thế, Trương Vân Tình liền đầy mặt tái nhợt, này nếu là trước kia, phòng trừng làm nàng trong công ty mặt người nhìn đến lúc sau muốn đau lòng cùng ngươi. Nhưng là hiện tại xuất hiện loại chuyện này, đại gia trốn đều không kịp, ai sẽ muốn liếc nhìn nàng một cái. Cuối cùng từ chức hợp đồng tự nhiên là ký tên, rốt cuộc tưởng tượng đến trong công ty mặt những người đó ánh mắt giống như kim đâm giống nhau. Trương Vân Tình liền cảm thấy nơi này một phân một giây đều ngốc không xuống dưới. Ký kết từ chức hợp đồng lúc sau, Trương Vân Tình đi chính mình địa phương dọn đồ vật, kết quả vào cửa phía trước liền nghe được bên trong người ở thảo luận chính mình. Thật không nghĩ tới Trương Vân Tình thế nhưng là cái dạng này người. Này cũng quá ghê tởm đi. Cũng không biết nàng là khi nào cùng chính mình thân ca ca làm ở bên nhau. Quả thực là ghê tởm. Đúng vậy, mệt ta còn tưởng rằng nàng là nữ thần đâu. Cho tới nay trước nay không nói qua luyến ái. Làm nửa ngày, nhân ra là cùng chính mình ca ca yêu đương. Cái này kêu gì, này giao nước phù sa không chảy ruộng ngoài a. Hừ, chuyện này nên làm chúng ta trong công ty mặt nam nhân túi chướng chướng trí nhớ. Đừng luôn là nhìn đến một vị mỹ nữ liền muốn tiến lên xung xoe. Cũng không nhìn xem nhân gia rốt cuộc là người nào. Cái này xem đi rồi mắt đi. Nhưng phàm là có nữ nhân địa phương, tự nhiên là có đấu tranh. Trương Vân Tình liền tính là phía trước cùng đại gia quan hệ hảo. Nhưng là đồng sự chi gian. Kia có cái gì chân chính cảm tình, cho nên lúc này bỗng đánh rắn dập đầu, càng là Trương Vân Tình cho hấp thụ ánh sáng chuyện như vậy. Đại gia liền càng là hận không thể đem nàng đạp lên dưới chân. Cuối cùng Trương Vân Tình cơ hồ là khuất nhục giống nhau đi cầm đồ vật rời đi công ty. Không có biện pháp, thật sự là bởi vì trong công ty mặt những người đó. Biết nàng là lại đây lấy đồ vật thời điểm. Liền che giấu đều không ẩn tàng rồi, liền trực tiếp trắng ra nhìn nàng đi, nói một ít nói mát, ôm chính mình đồ vật rời đi thời điểm, Trương Vân Tình trên mặt vẫn là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nàng muốn cùng ca ca gọi điện thoại, nhưng là đánh mấy cái điện thoại lúc sau lại đánh không thông. Chỉ có thể đủ chính mình ngồi xe trở về, chỉ là khả năng bởi vì trong công ty mặt người những cái đó ánh mắt. Lúc này Trương Vân Tình cảm thấy người chung quanh xem chính mình ánh mắt đều đã không giống nhau. Trương Minh Tiên nơi này vội vàng công ty sự tình, bởi vì thương lượng tốt công ty bỗng nhiên vì ước, làm Trương Minh Tuyên càng là vội không được. Bất quá liền tính là như thế, hắn vẫn là biết chính mình sự tình bộc lộ, biết đến nguyên nhân không phải bởi vì Internet, mà là bởi vì Trương Minh Tuyên đồng học. Trương Minh Tuyên công ty có thể phát triển nhanh như vậy, lợi hại như vậy. Cùng hắn đi học thời điểm nhận thức phòng ngủ bạn cùng phòng tự nhiên là quan hệ rất lớn. Hắn có một cái bạn cùng phòng rất có tiền. Trương Minh Tuyên khai công ty thời điểm, vị này bạn cùng phòng cho hắn đầu tư 200 vạn. Xem như làm Trương Minh Tuyên nỗ lực gây dựng sự nghiệp. Có hiện giờ thành tích, chính là hiện giờ, nhận được vị này bạn tốt điện thoại lúc sau, lại là nghe được đối phương chửi rùa. Trương Minh Tuyên, ta thật không nghĩ tới a, nhận thức người cũng mau 8 năm, vẫn luôn nghĩ người không có bạn gái giữ mình trong sạch tới. Làm nửa ngày ngươi thích nước Đức khoa chỉnh hình a. Bất quá chuyện của ngươi hiện tại đã nháo lớn. Hơn nữa ngươi chừng nào thì đắc tội Quách gia đại tiểu thư a. Nhân gia đã thả ra tiếng gió, không cho bất luận kẻ nào cùng ngươi công ty tiến hành bàn bạc. Ta bên này đã ốc còn không mang nổi mình ốc, về sau chỉ sợ là không có biện pháp chiếu cố ngươi. Nga đúng rồi. Về sau đi ra ngoài cũng đừng nói nhận thức ta, không biết còn tưởng rằng ta cũng có cái loại này khuynh hướng đâu. Ta muội muội bắt được cái này tin tức cho ta xem thời điểm, hơi kém chưa cho ta ghê tởm chết, ta liền không rõ, đó là người thân muội muội a, người như thế nào liền hạ thủ được, hiện tại khiến cho ta muội muội xem ta ánh mắt đều không giống nhau. Ta ba mẹ hơi kém đánh ta một đốn. Ngươi cũng đừng giải thích, ta cũng không muốn nghe, về sau chúng ta đừng liên hệ. Hết chương.